Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Diệu Hy sửng sốt 2 phút mới hồi phục lại tinh thần, nhắn nhìn thiếu niên mỉm cười trước mặt, dồn nén mọi sóng to gió lớn hết thảy vào chỗ sâu nhất đáy lòng, thập phần miễn cưỡng mà tươi cười, làm bộ không chút để ý nói, sống ở chỗ này không thoải mái sao? Đương nhiên không phải, Tạ Văn Hàm vội vàng nói, sau đó hơi hơi nhấp môi cười một chút, bộ dáng kia có chút ngượng ngùng. Chỉ là quấy rầy chú lâu như vậy, thật sự rất ngại. Đầu tiên, Thi Diệu Hy nhẹ giọng nói, hắn thoạt nhìn như bình thường, không có ai biết lòng bàn tay hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hàm Hàm, chú không cảm thấy cháu quấy rầy chú. Vinh Vinh đứa nhỏ kia làm sai, chú vốn hẳn nên bù đắp cháu, mấy ngày nay chúng ta ở chung cũng coi như là hòa hợp. Đương nhiên, nếu cháu cảm thấy chú tồn tại tương đối chướng mắt, vậy cháu một mình ở nơi này, chú vì cháu tìm mấy người hầu cùng quản gia giúp đỡ cuộc sống hàng ngày của cháu, được không? Thi Diệu Hy nhìn Tạ Văn Hàm, thiếu niên của hắn có vài phần đứng ngồi không yên, tiểu thiếu niên khẳng định là muốn phản bác nhưng bởi vì lễ phép cũng không có đánh gãy lời hắn, hắn nói xong lúc sau lập tức liền nói. Đương nhiên không phải, cháu chỉ là cảm thấy quá phiền toái ngài, rốt cuộc cháu đã phiền toái ngài lâu như vậy còn. Thi Diệu Hy nở nụ cười. Phải không, chú còn tưởng rằng cháu ghét bỏ chú nha. Không đợi Tạ Văn Hàm trả lời, Thi Diệu Hy lại nói. Rất nhanh căn cứ huấn luyện cuộc thi trở lại học, bọn họ tất nhiên sẽ mời cháu, thật sự không tính toán tiếp tục đi học sao? Tạ Văn Hàm thoạt nhìn do dự rõ ràng. Hơn nữa, sau đấu loại còn có trận chung kết, đến lúc đó cháu lại tiếp tục lăn tới lăn đi, càng chậm trễ thời gian, cũng không tốt đi. Tạ Văn Hàm càng do dự hơn, Thi Diệu Hy không ngừng cố gắng nói. Hơn nữa, cháu ở trên mạng phát hỏa, phóng viên tìm cháu rất nhiều, bọn họ tất nhiên cũng sẽ quấy rầy cháu, mà ở nơi này, bọn họ không có người dám quấy rầy cháu nói xem có đúng hay không. Tạ Văn Hàm tựa hồ có chút động tâm. Cháu là bạn học Vinh Vinh, Vinh Vinh lại tái phát sai lầm, chiếu cố cháu cũng cho chú làm ra phụ huynh an tâm. Thi Diệu Hy nghiêm túc mà nhìn Tạ Văn Hàm, trong mắt tràn đầy thành khẩn. Trận chung kết lúc sau lại rời đi, coi như bồi chú, một ông già góa vợ, được không? Tạ Văn Hàm bộ dáng rất do dự. Không quan trọng, Thi Diệu Hy ôn nhu nói. Cháu có thể ngày mai lại cho chú đáp án, được không? Tạ Văn Hàm hơi hơi gật gật đầu, Thi Diệu Hy đôi mắt càng thêm thâm thúy vài phần. Này, tổng cảm giác Thi Diệu Hy có chút kỳ quái. Một hai phải muốn mình lưu lại, là vì cái gì? Tạ Văn Hàm một bên lên lầu một bên đối hệ thống nói. Hệ thống, mấy ngày nay phiền toái em hỗ trợ chú ý hắn. Hệ thống vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề ký chủ. Thi Diệu Hy nhìn bóng dáng Tạ Văn Hàm, quay đầu liền đi cầm di động, chuyện nấu ăn dinh dưỡng gác lại một bên, quan trọng hiện tại chính là đem thiếu niên lưu lại. Quy Tiểu Triệu đi liên lạc căn cứ huấn luyện cuộc thi, kêu bọn họ ngày mai nhập học, hiểu chưa? Nửa giờ lúc sau, Tạ Văn Hàm thu được tin tức đến từ cơ sở căn cứ huấn luyện cuộc thi, ngày mai đi học lại. Này, động tác đúng là nhanh, Tạ Văn Hàm một bên trả lời, một bên không chút để ý mà nở nụ cười. Để hắn nhìn xem Thi Diệu Hy rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Mấy ngày sau, tại cổng trung học số 1, nơi này là trung học số 1. Một cô gái thoạt nhìn thập phần tỏa nắng nắm microphone đối với camera cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có vẻ như là thời gian hoạt động, vẫn còn rất nhiều người, hiện tại chúng tôi tới phỏng vấn học sinh trung học một chút. Đương nhiên, đề tài trung tâm chính gần nhất là thiếu niên tốt quốc dân. Tạ Văn Hàm, giờ chúng ta cùng đi nhận thức một Tạ Văn Hàm chân thật đi. Từ khi Tạ Văn Hàm nổi lên, liền có rất nhiều truyền thông muốn siêu tầm thông tin Tạ Văn Hàm, nhưng đều tìm không thấy Tạ Văn Hàm, không thể không lui mà cầu tiếp theo tìm được trường trung học để hoàn thành cuộc phỏng vấn cùng tin tức. Phụ, về Tạ Văn Hàm, bọn họ quả quyết nỗ lực lâu, mới được trường trung học số 1 cho phép đến, đương nhiên lúc phỏng vấn cũng có rất nhiều hạn chế, bất quá có thể tiến vào trung học số 1 đã thực không tồi. Phóng viên một bên hướng vườn trường đi đến, một bên đối với màn ảnh nói. Mọi người đều biết từ sau khi sự việc xảy ra, Tạ Văn Hàm vẫn luôn không trở lại trường học. Rất nhiều bằng hữu thập phần quan tâm y, muốn biết tình huống của y, mà còn có rất nhiều người, đều muốn biết Tạ Văn Hàm chân chính là một đứa trẻ như thế nào, cho nên hôm nay, chúng ta tới vườn trường trung học số 1 xác thật muốn tìm hiểu thiếu niên tốt quốc dân của chúng ta một chút. Phóng viên cùng camera đi dạo quanh vườn trường, đã hấp dẫn không ít lực chú ý của học sinh, phóng viên tùy tay ngăn lại hai nam sinh, hỏi. Xin hỏi hai vị bạn học cậu nhận thức Tạ Văn Hàm không? Không quen biết, bất quá nghe nói người khá tốt, không có tiếp xúc gì, nhưng huynh đệ của tôi ở lớp 5 đều nói đây là một người tốt. Trước đó vài ngày Tạ Văn Hàm bị bôi đen, đem huynh đệ tôi tức điên, nghe nói lớp 5 trên dưới đều rất thích y, phóng viên kia gật gật đầu, lại hỏi. Vậy cậu biết Tạ Văn Hàm làm gì không? Vì cái gì không ở trường học? Trước đó vài ngày y hình như đi tham gia cuộc thi đi, mấy ngày nay không rõ ràng lắm, bất quá y xác thật không có về trường học. Vậy cậu biết y vì cái gì không có về trường học? Cái này cũng không rõ ràng lắm. Nam sinh kia lắc lắc đầu, nói. Được, cảm ơn vị bạn học này. Phóng viên kia cười gật gật đầu, lại thay đổi vài vị bạn học, cuối cùng đem microphone lên một nam sinh trước mặt hỏi. Xin hỏi vị bạn học này, cậu biết Tạ Văn Hàm không? Biết à, làm sao vậy? Vậy cậu cảm thấy y đi thi thành tích sẽ thế nào? Tôi cũng tham gia cuộc thi này, khó khăn rất lớn, tôi dù sao không có nắm chắc cho nên không cần phán xét hắn. Được, cảm ơn vị bạn học này. Mà lúc này, vị bạn học bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, kinh ngạc nói. Cậu đều cảm thấy khó khăn lớn không nắm chắc, kia còn có ai có thể có nắm chắc a? Cậu chính là bộ mặt trung học số 1 chúng ta, từ trước đến nay đều là số 1 đâu. Qua, phóng viên kia cũng làm biểu tình kinh ngạc cảm thán, vị bạn học kia đã trở lại trường học chứng minh cuộc thi đã kết thúc. Các cậu biết Tạ Văn Hàm vì cái gì không trở lại trường học sao? Cái này thật không rõ ràng lắm đâu. Mấy nam sinh đều lắc lắc đầu, phóng viên nói lời cảm tạ, lại lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Không biết xui xẻo như vậy, lúc này lại lựa chọn thi Giác Vinh. Xin hỏi vị bạn học này, cậu biết Tạ Văn Hàm không? Thi Giác Vinh cười lạnh nhìn về phía màn ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ phiền chán, lạnh lùng nói. Biết a, nghe nói y gần nhất tham gia cuộc thi toán học cùng cuộc thi vật lý, cậu cảm thấy y sẽ lấy thành tích gì? Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Giác Vinh nhớ tới một màn trên bàn cơm ở thôn nhỉ, biết Tạ Văn Hàm kỳ thật rất lợi hại, trong lòng hắn ác ý tăng lên, hắn vừa mới nghe thấy đối thoại hai người bên cạnh kia, số một từ Tử Thu đều không có nắm chắc Tạ Văn Hàm lại có thể bắt được thành tích gì. Lập tức thì Giác Vinh lạnh lùng nói, hắn còn có thể tham gia cuộc thi, được rồi, thì Giác Vinh cố kỵ màn ảnh, nhún vai, lãnh đạm nói. Thứ lỗi cho tôi kiến thức hạn hẹp, nhưng bộ dáng thì Giác Vinh cười lạnh kia, rõ ràng không xem trọng Tạ Văn Hàm. Phóng viên nháy mắt liền hứng thú, có drama mới hấp dẫn người xem a, phóng viên liền thích Thi Giác Vinh như vậy, lập tức liền nói. Cậu là không xem trọng Tạ Văn Hàm sao? Tôi vì cái gì phải xem trọng hắn? Thi Giác Vinh trợn trắng mắt, bất quá là tên hề làm trò thiên hạ mà thôi, cùng tôi có quan hệ gì đâu. Những lời này hàm lượng tin tức cũng không ít a, phóng viên trong lòng càng hưng phấn lên, hỏi. Vị bạn học sao lại nói ra lời này? Học tra 300 điểm còn đi tham gia cuộc thi cái gì, không phải làm trò thì là cái gì? Thi Giác Vinh gần đây quả thật không tốt, hắn là con nuôi Thi Gia, bởi vì Thi Diệu Hy không có con, ngày thường biểu hiện ra còn tính là coi trọng bộ dáng hắn mới có thể ỷ vào gia thế Thi Gia muốn làm gì thì làm, hiện tại Thi Diệu Hy rõ ràng từ bỏ hắn không thể không thu liễm một ít mà nhóm. Địch nhân của hắn cũng sẽ không thu liễm, hơn nữa trong tay lại không có tiền, tất nhiên vô cùng nghẹn khuất. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tạ Văn Hàm. Nếu không phải Tạ Văn Hàm, chính mình sẽ không tiêu tiền mua thủy quân, sẽ không kinh động Thi Diệu Hy, sẽ không có cục diện như hiện tại này. Thi Giác Vinh ánh mắt không khỏi càng tối một chút, mang theo vài phần thống hận cùng chán ghét mà nói. Một học tra thành tích bất quá 300 điểm, toán học cùng vật lý luôn luôn là hạng yếu, hắn còn không biết xấu hổ tham gia cuộc thi cái gì. Tôi nếu là hắn, tôi cũng không trở về trường học thi kém như thế nào có mặt mũi. Thiếu niên này quả thực quá phối hợp, phóng viên trong lòng tràn đầy kích động đang muốn nói chút gì đó, chỉ nghe một thanh âm kêu lên. Tử Thu, Tử Thu, Tử Thu, thành tích cuộc thi tới rồi, Cao lão sư để bảo tôi tới tìm cậu, mau mau mau, mau cùng tôi đi tìm Cao lão sư, thành tích cuộc thi có rồi. Tử Thu kinh ngạc nói, được bạn học kia chuẩn xác đáp lại, lập tức liền đứng lên, có vài phần khẩn trương nói. Đi đi đi, phóng viên nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kích động. Thành tích cuộc thi thế nhưng có rồi, thiếu niên tốt quốc dân Tạ Văn Hàm của chính ta rốt cuộc có thông qua đấu loại hay không? Tin tưởng mọi người đều phi thường tò mò, để cho chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Vị bạn học này, cậu muốn hay không cùng chúng ta đi nhìn xem? Thì Giác Vinh khinh thường mà hừ lạnh nhưng vẫn đi theo phóng viên. Tìm được Cao lão sư, Tử Thu được Cao lão sư khẳng định đáp lại, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vài phần tươi cười, lại cùng Cao lão sư hàn huyên một hồi lâu, phóng viên thật vất vả mới tìm được cơ hội chen vào hỏi. Kia lão sư Tạ Văn Hàm thi thế nào? Hàm hàm a, Cao lão sư không tự chủ được mà nở nụ cười, bộ dáng thập phần thoải mái. Y chính là cho chúng ta một trận tranh đua, y đạt điểm toàn phần duy nhất trong vòng sơ loại và đứng đầu toàn đoàn môn toán. Phóng viên mở to hai mắt nhìn, Tử Thu cùng Thi Giác Vinh cũng không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, viên lão sư đứng lên, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cao hứng cái gì? Còn không phải là tổ toán học tổ đứng nhất sao? Có gì mà kiêu ngạo? Hàm Hàm đồng dạng cầm đầu tổ vật lý, cũng là điểm tối đa, là điểm duy nhất trong tổ vật lý. Mị nó, trong phút chốc phóng viên, camera, từ Tử Thu thi giác Vinh trong đầu cũng chỉ dư lại cái lời này, cách chương.